Chương 254, hỗn loạn tại thập linh hỏa thành, 6. Ngươi có thể chiến thắng ta? Nạt Thán hỏi. Đương nhiên, ta đang vì quân đoàn gây ạ trừ đi sâu mọt, công lý ở về phía ta. Si dịch một mặt chính nghĩa nói, giống như Nạt Thán là một người xấu xa cùng cực vậy. Ta cho ngươi một cơ hội, đến đây đi, Si dịch. Nạt Thán không để những lời của Si dịch vào thai, kết cục Si dịch đã được xác định rồi. Các anh em mau bao vây Nạt Thán lại. Đừng để hắn chạy thoát. Si dịch quát lên, đám hộ vệ ở gần hắn liền tản ra xung quanh, dùng linh lực ngăn chặn đường lui của Nạt Thản. Bọn họ trực tiếp không nhìn Thanh Vũ, Chắc, Edga và Nila. Theo như Si dịch suy đoán, Nạt Thản phát hiện việc làm của Dìn nên đánh họ một trận, ép buộc hắn ra mặt, còn những người kia chỉ là làm nền mà thôi. Trong mắt Si dịch, Nạt Thản quá ngây thơ, đừng tưởng làm chức vụ phó quân đoàn trưởng thì sẽ không gặp nguy hiểm gì khi ở thập linh hỏa thành. Động vật tiến hóa, con người cũng tiến hóa, họ sẽ vươn lên và vượt qua những kẻ như Nạt Thản để tồn tại. Nạt Thản chỉ là một viên sỏi lót đường cho hắn mà thôi. Hôm nay chuyển kỳ của Si Dịch chỉ mới bắt đầu. Canh chừng đừng để Jin và đồng bọn chạy trốn. Si Dịch căn dặn đám người một câu rồi tiến lên đối mặt với Nạt Thản. Ngựa ý Si Dịch, ngươi thật là tàn độc. Tiểu nhân âm hiểm, ngươi không có kết cục yên lành. Jin căm hận nói, lời vừa ra. Hắn liền bị một tên hộ vệ đá vào ngực, thân thể bay về sau như diều đứt dây, máu tươi tràn ra khỏe miệng. Hắn biết rõ tên hộ vệ vừa đánh hắn là ai, vì hắn đã từng nhục mạ tên đó, bây giờ bị trả thù lại. Jin mặt xám như tro, cả hai bên, Nạt Thản và Si Dịch đều không hề có ý định bảo vệ hắn. Nói đúng hơn, hắn và hơn 50 người kia đã bị vứt bỏ, nói không chừng hắn sẽ không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. Nạt Thản phó quân đoàn trưởng. Đừng nói ta không cho ngươi một cơ hội, xuất thủ đi. Si dịch vạch mặt, thẳng thừng nói, ánh mắt khiêu khích, nghĩ đến viễn cảnh sau khi đánh bại Nạt Thản rồi trở thành một phó đoàn trưởng. Si dịch hưng phấn không thôi, nếu có thể, Si dịch muốn đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch, chiếm lý vị trí quân đoàn trưởng, trưởng khống thập linh hỏa thành, đào ra bí mật của giáo đình. Si dịch chưa nhận được tin tức rằng giáo hoàng đã đánh bại cả một tổ nhện, còn thu phục một con quái vật có thể cắn chết hắn chỉ trong nháy mắt. Thế nào Nạt Thản, ngươi có cần giúp đỡ không? Thanh Vũ cười nhạt. Đây là chuyện của quân đoàn gái ạ, nên để tôi tự tay giải quyết. Nạt Thản nghiêm mặt nói, khuôn mặt kiên định, nếu để Thanh Vũ xử lý Xì Dịch thì quân đoàn gái ạ quá thảm hại rồi. Không ngờ một thành viên dự bị lại có cảnh giới ngang mình. Nạt Thản thầm nghĩ, khả năng cao là khu chợ đem lại lợi ích cho Xì Dịch rất lớn. Ta, Nạt Thản, nhân danh quân đoàn gái ạ tuyên bố ngươi bị khai trừ khỏi quân đoàn. Và ta sẽ bắt giữ ngươi để xét xử. Nạt Thản cao giọng nói, khí thế hung hăng đè ép Si Dịch. Đừng nói nhảm nhiều, ngươi không thể còn sống khi bước ra khỏi đây đâu. Si Dịch lạnh nhạt nói, thần thái tự tin ăn chắc Nạt Thản. Nhất dương chẳng ma. Nạt Thản nộ quát, thanh kiếm trên tay liền tỏa ra ánh sáng vạn trượng, một vầng mặt trời chiếu sáng vùng trời hoàng hôn, tạo nên một cảnh tượng mỹ lệ khác thường. Thanh kiếm dung hợp với vầng mặt trời của Nạt Thản. Biến thành một thanh kiếm khổng lồ rồi chém thẳng đến Si Dịch. Nhất dương chẳng ma. Si Dịch cười lạnh, thanh kiếm trên tay ong ong rồi hóa thành một thanh kiếm khổng lồ y hệt Nạt Thản. Hai thanh kiếm ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của Si Dịch và Nạt Thản va chạm vào nhau. Chốc lát, một cỗ sóng khí phát ra từ trung tâm, làm cho mọi người ở xung quanh phải lùi lại vài bước, mà những cư dân ở ngoài đã chạy thật xa, không muốn nhúng chân vào vũng nước đục này. Là ta đã hiểu lầm quân đoàn gái ạ. Chắc tự trách, rõ ràng Nạt Thản và cả quân đoàn gã không hề hay biết Xỉ Dịch và đồng bọn sở tác sở vi. Hy vọng Nạt Thản sẽ chiến thắng. Edga gật đầu. Anh Nạt Thản có thể đánh bại người xấu không? Nỉ lạ lo lắng hỏi. Người xấu tất sẽ bị trừng phạt. Chắc cười nói trong khi dùng linh lực để bảo bọc Nỉ lạ, ba người đã lùi ra xa. Thanh Vũ nhàn nhạt nhìn Xỉ Dịch, hắn cảm thấy Xỉ Dịch không đơn giản chỉ là một cường giả nhị dương đỉnh phong. Theo như cảm nhận của Thanh Vũ, Si Dịch có mức độ nguy hiểm ngang bằng với cường giả Tam Dương sơ kỳ, nếu vậy thì Nạt Thản sẽ bại. Mơ hồ đoán được kết quả, Thanh Vũ chỉ đứng khoanh tay nhìn, không hề có ý định tiến lên giúp đỡ Nạt Thản. Lúc này, Nạt Thản không chỉ đại diện bản thân mà hắn còn đại diện cho quân đoàn gái ạ, hiện thân là uy nghiêm của quân đoàn, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, dù đó là Thanh Vũ cũng không được. Tia sáng từ từ giảm bớt, hai thanh kiếm chém vào nhau. Lực lượng kinh khủng va chạm rồi triệt tiêu lẫn nhau, để lộ ra không gian trận chiến, Nạt Thản với khuôn mặt nghiêm túc, mà Si Dịch thì nhàn nhạt bình tĩnh. Ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao, Nặt Thản phó đoàn trưởng. Xì dịch cười khe nói. Đừng có mà tự cao. Nặt Thản hư lạnh một tiếng, thông qua một chiêu vừa rồi, Nặt Thản biết xì dịch không hề dễ chơi chút nào, thậm chí, hắn có thể bại trận nếu khinh thường xì dịch. Nặt Thản phó đoàn trưởng, ngươi cần phải chuẩn bị nha, ta đánh thật rồi đây. Xì dịch tiếp tục cười nói, sau đó hắn liền phóng tới Nặt Thản, thanh kiếm đâm tới như tia chớp. Nặt Thản không dám chần chừ một phút giây nào, hắn liền dùng toàn bộ lực lượng của cơ thể đỡ lấy kiếm của xì dịch. Ken ken ken, hai thanh kiếm va chạm vào nhau làm phát ra tiếng kim loại chói tai. Nặt Thản và xì dịch biến thành hai tàn ảnh giao nhau, mỗi một kiếm đều dùng toàn bộ sức mạnh, tay hai người đều đau đớn. Xì dịch mạnh như vậy rỉn trợn tròn mắt. Xì dịch đại ca chắc chắn chiến thắng. Một tên hộ vệ cười to nói ra. Hừ, chỉ là một phó quân đoàn trưởng mà thôi, làm sao có thể chiến thắng xì dịch đại ca đúng đấy. Sau này chúng ta phải thành thật đi theo xì dịch đại ca. Nặt Thản phó đoàn trưởng bị chặn lại một cư dân kinh ngạc nói, Nặt Thản trong ấn tượng của hắn là một cường giả thực thụ, làm sao xì dịch có thể chống lại Nặt Thản cơ chứ? Thập linh hỏa thành sắp có biến. Một người khác lẩm bẩm, nhiều người ở gần hắn đều cảm thấy ngột ngạt, vội vàng tránh xa hắn, đây là một cường giả ẩn. Ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Xì dịch cười nhạt, thanh kiếm liên tục chém ra. Nặt Thản lạnh lùng đón đỡ, không hề lộ ra bất kỳ sơ suất nào. Đôi khi Nặt Thản lại dùng một tay bắt ấn quyết, sử dụng pháp thuật hệ kim, biến thành hàng chục tia sáng dài muốn đâm xuyên thân thể của xì dịch, nhưng xì dịch đỡ lấy một cách dễ dàng bằng pháp thuật hệ thổ, tạo nên một bức tường bằng đất. Hai người có thể nói là thành thục pháp thuật, bắt ấn quyết chỉ mất vài giây, nhất là trong lúc chiến đấu ở cường độ cao, họ có thể phân tâm ra sử dụng pháp thuật, đủ để ngạo thị cảnh giới nhị dương đỉnh phong. Ken hai thanh kiếm lại chém thành một đoàn. Rồi ma sát tạo ra những tia lửa bắn tung tóe. Xì dịch dùng sức đè tới Nặt Thản, hắn cười lạnh nói, ngươi không hơn gì cái này, vị trí phó đoàn trưởng tất thuộc về ta. Nằm mơ giữa ban ngày, Nặt Thản đáp trả, hắn liền dồn sức đè xuống xì dịch làm xì dịch bị đẩy lùi, hai người tách ra, kéo dài một khoảng cách nhất định. Ngũ hành thánh thuật mục. Nặt Thản bắt ấn quyết, các ký hiệu xuất hiện ở xung quanh hắn rồi hợp thành một vòng tròn ma thuật màu xanh lá cây. Một cái dây leo đâm ra khỏi vòng tròn pháp thuật cuốn tới Xì Dịch. Ngũ hành thánh thuật hỏa. Xì Dịch mặt không biểu tình, một tay kết một ấn, vòng tròn pháp thuật màu đỏ xuất hiện chặn đứng dây leo, một con sói bằng lửa lao ra, cắn xé dây leo rồi đốt nó thành cho bụi. Ngũ hành thánh thuật thổ. Tiếp theo là một vòng tròn pháp thuật có màu vàng đất, chỉ thấy một nắm đấm khổng lồ chừng 5 mét giáng thẳng một đòn tới Nặt Thản. Nặt Thản kinh ngạc, Xì Dịch có thể kết ấn bằng hai tay một lúc. Phải biết hắn còn chưa có thể làm được chuyện đó, huống hồ lúc này xì dịch đang chiến đấu với hắn. Rất nhanh, Nặt Thản lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe lên, một quyền đấm tới năm đấm bằng đá của xì dịch. Bành một âm thanh nổ vang, cuốn lên một lớp bụi mù, mà nền đất của thập linh hỏa thành nứt nẻ ra, chứng tỏ sức mạnh đó có khả năng tổn thương tới thập linh hỏa thành. Một thân ảnh bay khỏi khói bụi, đó chính là Nặt Thản với sắc mặt hãi nhiên. Không ngờ ngũ hành thánh thuật của Xì Dịch lại có thể làm hắn bị thương. Nặt Thản, ngươi quá yếu. Xì Dịch nhẹ nhàng bước tới trong lúc Nặt Thản lau một vệt máu tươi. Xì Dịch kết ấn, các ký hiệu tạo thành một vòng tròn pháp thuật có màu vàng của kim loại rồi ra chỉ cho thanh kiếm của hắn. Ngũ hành thánh thuật kim. Thanh kiếm nhận được sức mạnh hỗ trợ từ pháp thuật, khiến nó trở nên sắc bén phi thường. Nặt Thản có thể cảm thấy nguy hiểm phát ra từ thanh kiếm đó. Thế nào Nặt Thản? Ngươi cần giúp đỡ không? Lúc Nặt Thản đang kinh ngạc vì xì dịch lại giỏi về khoảng pháp thánh như thế, thì một âm thanh như ma âm rơi vào tai của Nặt Thản. Nặt Thản đành cắn răng nói, không cần. Đó chỉ là một âm thanh dưới dạng truyền âm của thanh vũ, xì dịch không thể nghe thấy cuộc đối thoại đó. Không cần đánh nữa, ngươi muốn nhận thua sao? Nặt Thản xì dịch cười lạnh nói, hiểu lầm rằng Nặt Thản đang nói với hắn. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đầu hàng, dù sao đi nữa. Người chết mới là người vĩnh viễn cầm nín. Xì dịch nói bằng giọng lạnh lùng đầy sát khí. Hết thời gian chơi đùa rồi, có lẽ các quân đoàn trưởng đã chú ý đến đây. Xì dịch thầm nghĩ trong lòng. Cánh tay cầm kiếm của xì dịch đột ngột căng lên, tựa như nó to ra gấp 3 lần. Sức mạnh kinh người, khi nhìn thấy cảnh tượng này, Nặt Thản cảm thấy không ổn. Xì dịch trở nên nguy hiểm hơn gấp 5 lần. Hắn ẩn giấu tu vi không phải, đây là năng lực tiến hóa. Nặt Thản tự hỏi rồi sau đó thấy được cánh tay lạ thường của Xì Dịch. Muốn giết ta không có dễ dàng như ngươi tưởng. Nặt Thản đứng thẳng người, tập trung cao độ, tay cầm kiếm cứng ngắc, linh lực vận chuyển đến mức cao nhất, sẵn sàng nhận lấy một chiêu tuyệt sát của Xì Dịch. Hắn biết Xì Dịch đã không có thời gian nữa rồi. Đây là một tình cảnh nguy hiểm có thể khiến Nạt Thản chết đi. Rõ ràng Xì Dịch vượt quá khả năng của Nạt Thản. Một cường giả nhị dương đỉnh phong thức tỉnh năng lực tiến hóa có thể chiến tam dương kỳ. Nạt Thản vẫn đương đầu chống lại, không hề có ý muốn nhờ Thành Vũ giúp đỡ. Uy nghiêm của quân đoàn GA phải để thành viên của quân đoàn GA giữ lấy. Tấm lưng thẳng đứng, khí thế hiên ngang đầy quyết tâm, bầu trời hoàng hôn màu đỏ hồng rọi xuống Nạt Thản tạo nên một hình bóng vĩnh viễn in đậm vào sâu trong lòng mọi người, không hề có một sự sợ hãi nào xuất hiện trên khuôn mặt của Nạt Thản. Tốt lắm, đây mới đúng là phó quân đoàn trưởng. Xì Dịch cười to nói, dục vọng giết chết Nạt Thản càng mãnh liệt hơn, chỉ giết một người giống thế thì hắn mới có cảm giác thành tựu. Thanh kiếm ong ong màu vàng, cánh tay đầy lực lượng không dùng hết. Chết đi Xì Dịch chém xuống một kiếm tạo ra mấy chục đường kiếm khí màu vàng nóng dài mấy mét, cắt ngang không khí cắn nát tất cả, tạo ra âm thanh vù vù thẳng đến Nạt Thản.